Dược Thiên Sầu, ngươi xem có phải chúng ta nên đi rồi không? Tất Thủ Chế hỏi dò. Trong sự hiểu biết của hắn, Dược Thiên Sầu còn quen thuộc ở đây hơn bọn họ, lại có bối cảnh thần bí, hỏi ý kiến hắn sẽ không có chỗ hỏng. Ha ha, ta tùy tiện. Dược Thiên Sầu nâng chén nói, dù sao ta chỉ là theo tìm náo nhiệt, đừng ném ta là được. Võ Tứ Hải có hiểu biết nhiều hơn về hắn, nghe vậy liền nhớ mày. Trong sự nhận biết của hắn, tiểu tử này đi tới đâu đều phải chọc phiền phức ra. Từ lúc nào lại an phận như vậy? Ánh mắt Tất Thủ Chế chuyển hướng Môn Duyên, thử hỏi tướng quân, hay là hiện tại chúng ta xuất phát? Tốt! Môn Duyên vỗ tay cười nói, nghe theo tiên sinh, hiện tại xuất phát. Mọi người đứng dậy. Dược Thiên Sầu tranh thủ uống thêm hai chén rượu, thuận lợi thu luôn vài vò rượu bên cạnh vào túi trữ vật, chuẩn bị cho Quan Vũ bọn họ cũng uống loại rượu do Hủy Nhưỡng này. Sau đó lập tức đi theo mọi người ra khỏi Hủy Vương Đại Điện. Môn Duyên dẫn theo bốn gã Hủy Vương, Ngao Lực mang theo bốn gã Kiệu Phu, hai vương tự mình hộ tống năm người đến giải đất trung tâm yêu Hủy Vực. Ngu Cơ cũng không đi theo, lo lắng tu vi của Dược Thiên Sầu khác biệt với mấy người, phi hành khẳng định sẽ theo không kịp mọi người. Cũng có thể nói là vì chiếu cố hắn. Cuối cùng 15 người ngồi lên pháp khí phi hành của Kinh Hồng Nhạn. Lúc sau, phi hành toa cấp tốc hướng về giải đất trung tâm ở trong yêu Hủy Vực bay đi. Quý tướng quân Môn Duyên cùng yêu vương Ngạo Lực đứng song song ở trước đầu toa phi hành. Có hai người bọn hắn đóng ở phía trước, dọc theo đường đi yêu ma quỷ quái đều phải thối lui, không ai dám làm phiền. Đi gặp Tất Trường Xuân, tâm tình của mọi người phi thường kích động, chỉ riêng Dược Thiên Sầu là nằm ngủ ở trong một góc sáng sủa. Thỉnh thoảng Võ Tứ Hải quay đầu nhìn lại, đánh giá hắn. Cũng không biết ngủ được bao nhiêu lâu, bỗng nhiên Dược Thiên Sầu bị tiếng đánh nhau làm cho tỉnh giấc, bò dậy xem xét nguyên nhân. Hóa ra là đã vào trong cảnh nội của những yêu vương cùng hủy vương khác. Bọn chúng không bán thể diện cho Môn Duyên và Ngao Lực, nên đã xảy ra tranh chấp. Bất quá Môn Duyên và Ngao Lực đều mang theo rất nhiều cao thủ, không cần nhị vương ra tay, tứ hủy tứ yêu vẫn có thể thoải mái thu phục những vật ngăn cản. Dược Thiên Sầu nhìn sắc trời yêu quý vực đã sáng rực, xem chừng bên ngoài cũng là thời gian ban ngày rồi. Nhìn lại Môn Duyên cùng bốn gã quỳ tướng, lại không chịu ảnh hưởng gì thì không khỏi hiếu kỳ thầm nghĩ. Lẽ ra hủy tu không thể xuất hiện giữa ban ngày, như thế nào năm tên này đều không có việc gì nhỉ? Bất quá hắn không biết, bên trong cảnh nội yêu quý vực, bởi vì quanh năm suốt tháng đều bị mây mù bao phủ, ánh mặt trời không thể xuyên thấu qua, nên hủy vương, hủy tu bình thường đều có thể hành tẩu. Nhưng nếu ánh mặt trời xuyên thấu qua tầm mây mù, thì cho dù có tu vi hủy thánh cũng không dám hiện thân. Bởi vì đây là quy luật phép tắc trong thiên địa rồi. Đã ngủ no rồi, có muốn ngủ cũng là không ngủ được. Kết quả Dược Thiên Sầu tựa lưng vào mạn thuyền ngắm nhìn phong cảnh trong yêu hủy vực. Một đường phi hành đánh đấm, động tĩnh càng làm càng lớn. Môn Duyên và Ngạo Lực có tính toán trước nên tuyệt đối không sợ hãi. Rốt cuộc đám yêu vương và hủy vương trấn thủ nơi đây đều lần lượt xuất hiện. Bất quá Môn Duyên đã thương lượng với Tất Thủ Chế rằng, sau khi đám yêu vương cùng quý vương nơi đây xuất hiện, Tất Thủ Chế liền mở bức họa Tất Trường Xuân ra, tái phối hợp với Môn Duyên thuyết mình tình huống. Cho nên yêu vương cùng hủy vương trấn thủ nơi này đều không dám ngăn cản. Chẳng những không dám cản đường, hơn nữa còn đích thân hộ tống phi hành toa ra khỏi địa bàn của mình. Một đường trải qua như thế, Dược Thiên Sầu thờ ơ lạnh nhạt cũng không nói cái gì. Buổi tối đi ngủ, ban ngày nhìn ngắm phong cảnh, dù sao chuyện tinh đánh đấm cũng không cần nhờ đến hắn ra tay. Thẳng đến ngày thứ ba, Môn Duyên bỗng nhiên triệu tập mọi người. Có chút kiếp động nói phía trước là binh hồ diện tích rộng khoảng ngàn dặm. Trung tâm hồ có một hòn đảo tên là Thuận Thiên Đảo. Tiên sư đang cư ngụ trên hòn đảo này. Nghe vậy, mọi người không khỏi kích động lên, nhưng càng nhiều vẫn là bất an không yên. Dược Thiên Sầu đồng dạng cũng như thế. Hắn nghển cổ ngắm nhìn. Ước chừng sau nửa canh giờ, tầm mây mù ở phía trước dần dần tiêu tán. Cuối chân trời xuất hiện một mảnh không trung xanh thăm thẳm. Ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp nơi, trông phi thường mị hoặc. Từ xa nhìn lại, lúc này mọi người mới phát hiện ra một chuyện phi thường kỳ quái. Cùng mặt hồ đối xứng nhau trên không trung, không giống như những nơi khác ở yêu ủy vực bị mây mù bao phủ, mà ngay cả một cụm mây nhỏ đều không có. Bầu trời trong xanh thăm thẳm, nước hồ gợn sóng lăng lăng. Tại yêu quý vực, cái địa phương này có vẻ phi thường đặc thù. Không bao lâu sau, phi hành toa dừng ở một nơi cách hồ nước không xa. Môn Duyên ngoảnh mặt nhìn mọi người nói tại hạ là quỳ tu, không thể xuất hiện ở dưới ánh mặt trời. Chỉ dám đưa các vị tới nơi này thôi. Nói xong hướng tất thủ chế, chỉ tay về phía xa xa mặt hồ nói bay thẳng đến trung tâm hồ, là có thể nhìn thấy một hòn đảo. Trên đảo chính là nơi lệnh tổ cư ngự. Chuyện còn lại, chúng ta xin nhờ tiên sinh vậy. Đa tạ tướng quân và Nga vương. Tất thủ chế chắp tay nói chuyện tại hạ đã đáp ứng, nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Môn Duyên cùng Ngao Lực nhìn nhau, thần tình không che giấu nỗi vui mừng. Nhất tề chắp tay nói ta sẽ chờ tin lành của tiên sinh. Nhị vương đều tự mang theo thủ hạ của mình nhảy ra khỏi phi hành toa, đứng ở bên hồ phất tay đưa tiễn. Phi hành toa hóa thành lưu quang chạy về phía xa. Một lát sau, dấu chấm đen trong mắt mọi người dần dần hiện ra, càng lúc càng rõ ràng hơn. Đó chính là một hòn đảo nằm giữa trung tâm hồ nước. Đứng ở trên không trung đánh giá toàn diện hòn đảo, đây là một hòn đảo rộng khoảng phạm vi một cây số. Tuy bốn phía nham nhở thạch biếc, nhưng trên đảo cây cối xanh tươi. Giữa trung tâm có vài tòa kiến trúc mang phong cách cổ xưa, bất quá nhìn chẳng có điểm nào đặc biệt. Điểm đặc biệt duy nhất chính là cả hòn đảo này đều bị một tầng hơi sương lượn lờ bao phủ. Mấy người lo lắng không yên nhìn nhau, đây chính là nơi cư ngụ của trưởng hình sứ danh chấn yêu ủy vực sao? Nếu đã tới thì hãy xuống đây đi. S A R G R E A X W W A A X W W S R A A F W W A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 268 Ngươi không thể đi hai. Mấy người đang chần chừ xem có nên trực tiếp nhảy xuống không, thì bỗng dưng bên tai truyền đến một đạo âm thanh già nua. Nghe không ra là từ nơi nào truyền đến, chỉ biết rõ ràng là ở trên hòn đảo này mà thôi. Mấy người không dám chậm trễ, lúc này mới hạ cánh, theo sau thu hồi phi hành toa, nhưng lại không biết nên đi theo phương hướng nào. Lúc này bên trong cánh rừng, đột nhiên có một người thanh niên đi ra. Người thanh niên bộ dáng mảnh khảnh tuấn tú, nhưng lại ăn mặc theo cách nhà nông, ốm quần ốm tay đều sắn lên cao. trên vai còn vác theo một cái cán cuốc. Trong lúc mấy người kinh ngạc nhìn ngó thì người thanh niên đi tới mấy bước, nói đi theo ta. Lời nói rất đơn giản, nhưng mấy người không thể cự tuyệt, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Người thanh niên vác cuốc dẫn bọn hắn tới một gian kiến trúc tao nhã cổ xưa. Tìm chỗ cất cán cuốc đi. Rồi mang mấy người đi vào trong nội đường chờ một chút. Sư phụ sẽ ra ngay thôi. Nói xong, hắn liền đi thẳng ra ngoài. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ người này là đệ tử của Tất Trường Xuân? Lại nhìn kiểu bài trí trong gian phòng, thật sự là không thể đơn giản hơn được nữa. Dưới đất chỉ trải qua một cái chiếu, xung quanh bàn ghế đều không bày, tóm lại chính là một khoảng không gian trống rỗng. Ngay khi mấy người còn đang sững sờ thì một lão nhân ăn mặc theo kiểu nông phu bước vào. Lão nhân dung mạo thanh sắc, tóc buộc đỉnh đầu râu chòm đen thùi. Tinh thần phấn chấn thoạt nhìn so với mấy người Tất Thủ Chế còn trẻ hơn ít nhiều. Mấy người liếc mắt một cái liền nhìn ra lão nhân này cùng Tất Trường Xuân trong bức họa giống nhau như đúc. Nhưng thần thái trên bức họa thì câu ngạo thế nhân, còn hiện giờ thì lại bình thản hiền lành. Sững sờ qua đi, lúc này bốn người đồng loạt quỳ xuống dập đầu nói bái kiến lão tổ tôn. Dược Thiên Sầu một mình đứng thẳng, cảm giác hơi nguy hiểm, hoặc có điểm kỳ cục nên cũng phải quỳ theo. Các ngươi chính là gia chủ đương nhiệm của Tất Đàm Kinh, võ tứ đại gia tộc. Lão nhân lướt mắt đánh giá năm người, sau đó hỏi. Tất Thủ Chế quỳ thẳng lưng. Có chút kích động nói lão tổ tôn minh giám. Tất gia hậu bối Tất Thủ Chế khấu kiến lão tổ tôn. Nói xong lại dập đầu xuống. Đàm gia hậu bối Đàm Như Thường, Kinh gia hậu bối Kinh Phi Hồng, võ gia hậu bối Võ Tứ Hải, khấu kiến lão tổ tôn. Ba người khác cũng theo sau dập đầu. Dược Thiên Sầu quỳ im thinh thích, cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Vì thế phát ra thanh âm yếu ớt nói Dược gia hậu bối Dược Thiên Sầu khấu kiến lão tổ tôn. Thầm nghĩ, lão già hơn 2000 tuổi, dập đầu vài cái cũng chẳng thua thiệt gì. Lễ tiết không đầy đủ, chọc giận người ta mới là phiền toái. Tuy rằng thanh âm yếu nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, ờ, cơn, nhưng sao có thể thoát khỏi tai Tất Trường Xuân? Tất Trường Xuân hơi sững sờ, nhớ mày lầm bầm Dược gia. Dược gia là nhà nào? Nghe vậy, thân hình bốn người Tất Thủ Chế đều run rẩy lên từng chập. Tên tiểu tử này lại muốn gây náo nhiệt nữa sao? Tất Trường Xuân suy nghĩ một hồi mà vẫn không nhớ ra được, nên cũng không muốn nghĩ, khoát tay nói tất cả đứng lên đi. Đợi năm người cung kính đứng lên xong, lại hỏi tiếp các ngươi vạn lý xa xôi đến đây tìm ta, là có chuyện gì? Lúc này Tất Thủ Chế cung kính đem khốn cảnh của tử đại gia tộc nói ra. Cũng kính mời lão tổ tôn quay về chủ trì ổn định cục diện. Sau khi Tất Trường Xuân nghe xong, gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Tiếp đó, lại trông thấy người thanh niên lúc trước ôm theo bốn thanh kiếm đi vào. Bày ở trước mặt Tất Trường Xuân rồi thoái lui ra bên ngoài. Tất Trường Xuân khoát tay một cái chỉ thấy ở trong nội đường sóng gió nổi lên cuồn cuộn. Bốn người Tất Thủ Chế nhất thời cảm thấy thân thể mình không cử động được nữa. Theo một cổ áp lực sóng âm đánh úp tới. Bốn người oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Dược Thiên Sầu chấn động. Lúc này muốn nhảy tót vào ô thác châu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Quyết định chờ xem tình hình thế nào rồi mới chuồn khỏi địa phương nguy hiểm này. Chỉ thấy Tất Trường Xuân dựng ngón trỏ lên. Đoàn máu tư do bốn người phun ra, dần dần hình thành bốn chữ Tất Đàm. kinh. Võ. Tức Trường Xuân mặt không đổi sắc, khoét tay hoa lên một cái, bốn chữ bằng máu lập tức nhấp vào bốn thanh kiếm ở trước mặt. Sau khi hoàn thành xong chuyện này, trong nội đường lại khôi phục bình yên. Thần tình bốn người Tất Thủ Chế hơi có chút tái nhợt, kinh nghi bất định ngẩng đầu lên nhìn lão tổ tôn. Riêng Dược Thiên Sầu thì chứng kiến tất cả. Lúc này hai con ngươi hắn đang nhìn chằm chằm vào bốn thanh kiếm kia. Nội tâm kích động không thôi. Bảo bối xuất thân từ tay lão già này, nhất định sẽ là hảo bảo bối. Tất Trường Xuân vung tay lên, bốn thanh kiếm liền bay tới trước mặt mấy người. Chờ bốn người ngập ngừng tiếp nhận kiếm xong, Tất Trường Xuân mới chậm rãi nói bốn thanh kiếm này vốn là tác phẩm của bạn ta. Tuy rằng không thể tính là kỳ trân dị bảo, nhưng tốt xấu gì chúng nó cũng thuộc cấp bậc linh bảo. Cho các ngươi hẳn là vẫn hữu dụng đi. Trên thân bốn thanh kiếm này đều đã gieo huyết chú. Không phải huyết thống trực hệ của bốn các ngươi thì sẽ không thể phát huy được uy lực của nó. Bốn thanh kiếm này là linh bảo trong truyền thuyết đây sao? Bốn người thần tình khiếp sợ, không dám tin nhìn vào thanh kiếm trong tay mình. Lúc này lại vội vàng cúi đầu kích động nói ra tại lão tổ tôn ban thưởng kiếm báu. Dược Thiên Sầu tham lam nhìn bảo vật trong tay bốn người. Nhưng đáng tiếc là chúng nó đã bị gieo hạ cái huyết chú chó má gì đó. Coi như mình lấy cũng không thế dơn. U Nơn Gơn A Hơn. Bốn thanh kiếm này các ngươi mang về cẩn thận sử dụng. Không được rêu rao, nếu không đến lúc nguy cấp thì không nên tùy tiện mang ra dùng. Bằng không, nhất định là sẽ rước họa vào thân. Tức Trương Xuân cảnh báo nói. Tung mệnh lão tổ tôn giáo huấn. Bốn người kích động dập đầu. Ai? Tức Trương Xuân nhìn bốn người. Bỗng nhiên cảm thán nói trên thế gian này không có gia tộc nào trường tồn mãi mãi. Chuyện ta có thể làm cũng chỉ bấy nhiêu đó thôi. Mọi chuyện đều phải trông cậy vào bản thân các ngươi. Tốt lắm, quay về đi. Sau này vô luận phát sinh chuyện gì đều không được tới tìm ta nữa. Lão tổ tôn. Bốn người thất thanh kinh hô. Tất Trường Xuân nhíu mày. Phất tay quát đi. Ta không muốn dông dài thêm nữa. Bốn người ngập ngừng rất lâu, đi hay là không đi? Đều có điểm không nguyện ý. Bất quá, sau khi nghe Tất Trường Xuân quát lớn, rốt cục đã hiểu thời thế xoay vần rồi. Cả đám thần tình rưng rưng cáo biệt lão tổ tôn, lão tổ tôn bảo trọng. Dứt lời ảm đạm đứng dậy, chậm rãi thối lui ra bên ngoài. Dược Thiên Sầu đi theo sau bốn người trong lòng buồn bực nói thầm mẹ kiếp. Bốn lão già các ngươi thật không biết điều. Đi một chuyến thu được văn kiện linh bảo. Sau này xảy ra chuyện gì còn phải ngán ai nữa sao? Lão tử thì xui xẻo rồi. Lão tổ tôn cũng gọi. Quỳ cũng đã quỳ. Dập đầu cung kính như thế. Kết quả tay trắng chạy theo các ngươi. Ngay cả một hớp nước trà cũng đều không có. Ai kêu lão tử không có lão tổ tôn cơ chứ? Mấy người vừa đi đến cửa Tất Thủ Chế chợt nhớ tới chuyện tình đáp ứng với Mông Duyên. Lúc này xoay người bước ngược lại. Hướng Tất Trường Xuân dập đầu quỳ xuống. Nói lão tổ tôn. Tiểu tôn còn có sự tình quên chưa bẩm báo với ngài. Tức Trường Xuân cau mày nói còn chuyện gì nữa, mau nói đi rồi lập tức trở về. Tức Thủ Chế đã lớn tuổi như vậy. Thế nhưng lại quỳ xuống như một tiểu hài tử. Thần tình ngượng ngùng nói tiểu tôn lần này có thể bình an đến gặp lão tổ tôn. Tất cả đều là nhờ vào vợ chồng Uyển tướng quân Mông Duyên cùng yêu vương Ngao Lực. Trước lúc tới đây, tiểu tôn đã đáp ứng ba người, hướng lão tổ tông cầu xin một chuyện. Ba người kia muốn để ta cho bọn chúng rời khỏi yêu hủy vực. Tất Trường Xuân lạnh lùng ngắt lời. Đúng vậy. Tất Thủ Thế cúi đầu hạ giọng nói. Tất Trường Xuân mặt không chút thay đổi, Môn Duyên và Ngao Lực tùy tiện rời bỏ cương vị công tác. Đã bị ta xử tử rồi, các ngươi không cần quan tâm nữa, hãy quay về đi. A! Mấy người nhịn không được thất thanh kinh hô. Môn Duyên cùng Ngao Lực đã chết rồi sao? Nhanh như thế ư? Mấy người không khỏi nhớ tới cảnh tượng bọn hắn tiễn đưa ở ven hồ. Dược Thiên Sầu thì giật mình thon thót. Lão đầu này thoạt nhìn dung mạo hiền từ, nhưng thật ra lại chính là người tâm ngoan thủ lạc a. Tất Thủ Chế cũng không dám phản ứng, liền vân vân dạ dạ thoái lui. Mới vừa đi ra đến cửa, bỗng nhiên lại nghe thấy Tất Trường Xuân nói ngươi không thể đi, ở lại đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 269 nghĩ không ra. Mấy người cùng quay đầu lại, trái tim Dược Thiên Sầu nhảy bịch bịch, giả vờ như không nghe thấy, vẫn đi về phía trước. Đi tới được vài bước ngoài phòng. Thanh âm Tất Trường Xuân lại lần nữa truyền ra, còn dám đi. Cẩn thận ta chém hai đùi của ngươi. Dược Thiên Sầu giật mình, liền nhanh chóng dừng lại, khoan thai quay đầu, xấu hổ cười nói lão tổ tôm gọi ta sao. Tất Trường Xuân không để ý đến hắn, nhìn bốn người Tất Thủ Chế trầm giọng nói các ngươi đi, hắn lưu lại. Bốn người đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Không biết lão tổ tôm vì sao muốn một mình lưu lại hắn. Tuy có do dự, nhưng không dám dây dưa. Lúc này rất nhanh rời đi. Khi đi ngang qua Dược Thiên Sầu, mấy người vạn phần xin lỗi lắc đầu. Quái thì chỉ biết quái lão tổ tôm quá cường hãn. Dù cho có quan hệ tốt với Dược Thiên Sầu, cũng không dám nói nhiều cho hắn. Võ Tứ Hải càng lộ ra biểu tình ngươi tự cầu nhiều phúc. Phi hành toa mang theo bốn người bay lên không rời đi rất nhanh. Ánh mắt Dược Thiên Sầu đứng bên dưới lưu luyến không rời. Thẳng đến khi trên không trung không còn hình bóng của phi hành toa mới xoay người lại. Ánh mắt Tất Trường Xuân dao động một phen trên người hắn. Thoáng có chút nghi hoặc nói kỳ quái. Ta lại nhìn không thấu tu vi của ngươi. Đây rốt cục là nguyên nhân ra sao? Vạn bối từ bắt đầu luyện khí kỳ, đã không còn ai có khả năng xem thấu tu vi của vạn bối, hẳn là do trời sinh. Dược Thiên Sầu nói xong bỗng nhiên sửng sốt. Ngạc nhiên nói tiền bối không phải vì nhìn không thấu tu vi của vạn bối nên lưu vạn bối lại đó chứ? Trời sinh! Còn có thể chất như vậy. Lão Phu chưa từng nghe thấy. Tất Trường Xuân nhíu nhíu mày, không trả lời câu hỏi của hắn. Dược Thiên Sầu đứng đối diện ngay lúc này cảm giác được một cổ thần thức động như thực chất đang tra xét thân thể mình một vòng. Phản phất như có hai tay đang sờ tới sờ lui trên người mình. Khiến cho cả người không được tự nhiên. Rồi lại không dám phản kháng. Điều tra xong, Tất Trường Xuân lắc đầu nói ta còn cho rằng có thủ thuật gì có thể che mắt giấu diêm được lão phu. Xem ra thực sự là trời sinh. Dứt lời nhìn Dược Thiên Sầu xua tay nói không có việc gì nữa, ngươi cũng đi thôi. Ách! Dược Thiên Sầu thần tình co quặp. Trong ngực nhất thời đem 18 đời tổ tông của Tất Trường Xuân ân cần thăm hỏi một lần. Chỉ vì vậy mà lưu lại lão tử. Sự tình xong thì bảo lão tử cút. Thật là quá kiêu ngạo đi thôi. Nhiều ít cũng phải cấp cho lão tử chút an ủi tinh thần chứ. Thế nhưng đối phương quá lợi hại, thật sự là giận mà không dám nói gì. Dược Thiên Sầu khẽ cắn môi. Hành lễ nói tiền bối minh giám. Bằng tu vi của vạn bối, một người thực sự khó có thể rời khỏi yêu hủy vực. chẳng hay tiền bối có thể cấp. Tu vi ngươi ra sao, liên hệ gì tới ta? Tất Trường Xuân mặt ngoài tường hòa nhưng lại cất giấu một trái tim lạnh lùng. Liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Lạnh nhạt nói, ta không có mời tới. Nên làm sao rời khỏi yêu quỷ vực đó là chuyện của ngươi. Còn dông dài thì vĩnh viễn ở lại đây luôn đi. Dứt lời xoay người đi vào bên trong. Ta, Dược Thiên Sầu muốn nói lại thôi. Trước đó còn định hỏi hắn còn có bảo bối gì đó. Cho hắn một kiện phòng thân. Nhượng hắn có thể an toàn rời khỏi yêu quỷ vực. Nhưng đối phương ngay cơ hội nói chuyện cũng không cấp cho hắn. Trái lại còn ném một câu uy hiếp. Làm hắn tức đến nghẹn cổ. Lão bất tử vương bát đản. Dược Thiên Sầu chỉ có thể mắng một câu trong lòng, trường kiếm ra khỏi vỏ, lại bay về hướng không trung. Đứng trên không trung. Dược Thiên Sầu oán hận đầy cõi lòng liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Thầm nghĩ. Lão già kia có gan thì đừng chết quá sớm. Chờ lão tử quay về đòi lợi tức. Vung ốm tay áo. Liền muốn bắn khoảng không bay đi. Ai biết vừa bay không xa. Thân thể chợt cảm thấy không thể động đậy. Sau đó một cổ hấp lực cường đại không thể phản kháng mạnh mẽ hút hắn trở lại. Ta kháo. Dược Thiên Sầu hú lên quái dị. Còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Tựa như con diều bị nắm dây túm ngược trở về mặt đất. Đợi khi hắn kịp phản ứng. Muốn quay về Ô Thác Châu thì phanh một tiếng. Thân thể đã mãnh liệt đánh mạnh lên mặt đất. Nhất thời rơi xuống thất điên bát đảo mắt lón kim tinh. Ý niệm gì trong đầu. Cũng không còn nữa. Nằm trên mặt đất một lúc lâu mới khôi phục tri giác, khớp xương cả người giống như bị vỡ vụn rạ, đau không chịu được. Trong miệng mũi có một cổ dịch thể nóng hừng hực bao phủ không thể hô hấp. Nhắm mắt nghẹn một hơi thở cố sức phun ra gì đó trong xoang mũi. Sau khi hô hấp được cảm thấy thư thái hơn không ít. Gian nan đưa tay xoa dịch thể chảy xuôi trên mặt. Đập vào mắt. Là một màu đỏ tươi trên mu bàn tay. Bị thương. Con ngươi Dược Thiên Sầu nhất thời phóng lớn không ít. Chịu đựng sự đau nhức toàn thân. Cắn răng lão đảo bò lên. Nhe răng nhếch miệng nhìn quanh tìm cường nhân. Chỉ thấy Tất Trường Xuân đang đứng ở cửa nhìn hắn, không cần phải nói, chuyện vừa rồi chính là hắn làm. Đầu óc Dược Thiên Sầu nóng lên, lúc này liền chửi ầm Tất Trường Xuân, lão bất tử, lão tử trêu ngươi chọc ngươi sao? Mới mắng được phân nửa hắn đã dừng bặt. Chợt phàn ứng. Người trước mắt là siêu cấp ngưu nhân. Tùy thời đều có thể lấy mạng nhỏ của mình. Không dám nhiều lời. Thần thức lập tức tập trung Kim Châu. Thời khắc chuẩn bị. Không đến lúc phản bất đắc dĩ. Hắn sẽ không ở ngay mặt Tất Trường Xuân biến mất. Nếu khiêu khích lòng hiếu kỳ của lão già này. Chỉ sợ sau đó không cần lộ mặt trong tu chân giới nữa. Bằng tu vi của đối phương. Vừa lộ mặt khó bảo toàn không bị phát hiện. Tất Trường Xuân đã lâu chưa từng bị người mắng qua như vậy. Bị Dược Thiên Sầu mắng đến ngần người. Thần tình hơi thoáng dao động. Lại bình tĩnh trở lại. Giọng nói không mang theo chút cảm tình, ở chỗ ta vừa lúc thiếu một loại rau cải. Ngươi không cần đi. Ở lại trồng đi. Trồng rau. Dược Thiên Sầu khiếp sợ hỏi một câu. Còn tưởng rằng mình đang nghe lầm. Thấy Tất Trường Xuân không trả lời. Lại đi vào phòng. Trái tim đang treo cao nhất thời thả xuống tới. Đóng im hồi lâu. Kéo thân thể thụ thương nhìn chung quanh. Không biết nên đi con đường nào. Rất có điểm cảm giác xa lạ không quen. Lúc này tên thanh niên cao gầy trang phục nông phu đi tới trước mặt hắn. Nhìn chằm chằm hiếu kỳ quan sát Dược Thiên Sầu. Thần tình rõ ràng hiện lên một tia sùng bái. Sau đó cười gật đầu nói ngươi không sao chứ. Ta là Hạc Ly, đi theo ta. Dược Thiên Sầu có điểm bị nhiễu hồ đồ. Không biết chuyện gì xảy ra. Trong đầu hỏng bét. Thấy thái độ đối phương hữu hảo. Liền gật đầu nói không có việc gì. Ta là Dược Thiên Sầu. Ta biết. Thanh niên tên Hạc Ly cười xoay người, ngoắc nói Dược Thiên Sầu, đi theo ta. Dược Thiên Sầu thu lại phi kiếm trên mặt đất. Đi theo vài bước. Trong ngực một trận cuồn cuộn. Trong miệng chợt ngọt. Không kịp dừng lại phốc một tiếng liền phun ra một ngụm máu. Hạc Ly vừa đi phía trước vừa quay đầu lại cười nói không có vấn đề gì quá lớn, sư phụ hạ thủ có chừng mực. Mẹ nó, có bản lĩnh ngươi từ địa phương cao như vậy ngã xuống thử xem. Dược Thiên Sầu trừng mắt trước khi đi còn không quên tàn bạo hướng gian nhà của Tất Trường Xuân dùng ánh mắt phát tiết. Lại không hay biết bên trong phòng truyền đến tiếng lầm bầm của Tất Trường Xuân quái sự. Lúc tiểu tử này vận chuyển chân nguyên, thế nào lại cảm giác được một cổ khí tức liệt hỏa? Tỉ mỉ kiểm tra lại không phát hiện được gì. Hai người đi thêm vài trăm thước bên trong rừng cây xanh ngắt. Đi tới một khu đất địa thế bằng phẳng nhưng lại mọc đầy cỏ dại hoang vu. Hạc Ly chỉ vào khu đất hoang phương viên trăm thước cười nói chờ sau khi ngươi lành vết thương. Khối đất này giao cho ngươi khai khẩn. Ngươi có thể ở chỗ này kiến tạo chỗ ở. Cần vật liệu gỗ thì tự mình chặt cây. Sau khi xây xong phòng ở, ta sẽ đưa hạt giống tới cho ngươi. Dược Thiên Sầu hồ nghi nói trồng rau. Hạc Ly quay đầu cười nói đúng trồng rau, sau này chúng ta có thể làm bạn. Nghe vậy Dược Thiên Sầu mờ mịt nhìn chung quanh khối đất hoang. Có điểm không nghĩ ra. Cảm giác giống như đang nằm mơ. Thế nào không nghĩ ra bản thân lại bị buộc dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 270 chuyện chưa nghe nói qua. Có công hiệu thần bí của Kim Châu tương trợ. Chút bị thương ấy cũng không là gì. Nhưng hắn vẫn dây dưa vài ngày mới làm như vết thương khỏi hẳn. Tự nhiên không muốn làm cho người khác hoài nghi. Nhất là Tất Trường Xuân. Sau khi lành lại. Muốn từ đây bỏ trốn cũng không thành vấn đề. Người khác ở trong tay Tất Trường Xuân khó thoát. Nhưng đối với Dược Thiên Sầu mà nói chỉ là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn ngẫm lại cũng không muốn làm như vậy. Có thể chạy nhất thời nhưng không thể chạy được cả đời a. Vạn nhất lão bất tử đặt quyết tâm muốn bắt mình. Phỏng chừng sau này mình đừng hòng đi ra khỏi Ô Thác Châu nữa. Nghe nói những yêu quỷ chạy trốn khỏi yêu quỷ vực không một ai may mắn thoát khỏi tai nạn. Đều bị lão bất tử giết chết. Bằng vào điểm ấy. Tài năng bắt người của lão bất tử khẳng định có một tay. Nhưng chuyện này cũng không phải nguyên nhân trọng yếu của hắn. Trước đó những lời Tất Trường Xuân nói với bốn người tất thủ chế hắn vẫn còn nhớ rõ. Lão bất tử nói bốn kiện bảo bối chỉ là tác phẩm tiện tay của bằng hữu hắn. Sẽ không chỉ là bốn kiện đó chứ. Dù thực sự chỉ còn bốn kiện, lão bất tử không phải còn một bằng hữu biết luyện chế sao? Nói chung không thể tùy tiện đi như vậy. Quỳ cũng đã quỳ rồi. Còn bị người ta đánh bị thương. Không trả chút phí tổn thất tinh thần làm sao được. Mị lực của Linh Bảo thật lớn, Dược Thiên Sầu liền có ý nghĩa cắm rễ nơi đây. Sau khi lành vết thương, vòng vo quanh khu đất vài vòng. Rốt cục tìm được khối phong thủy bảo địa xây phòng ở. Mấy ngày nay hắn dưỡng thương vẫn phải ở bên ngoài. Hiện có phòng ở không ai gọi hắn vào ở. Hắn cũng không dám chủ động đi qua. Bên cạnh đất hoang có một địa phương địa thế hơi cao, được vài gốc cổ thụ cao to vây quanh. Dược Thiên Sầu tính toán đã lâu. Xem ra dựng phòng ở nơi này cũng tốt. Thông gió sáng sủa. Bên trên còn có đại thụ có thể che mát. Nói làm liền làm. Vài thanh phi kiếm vù vù bay ra. Đem địa phương tuyển tốt làm bằng phẳng. Sau đó lại đào chín lỗ thủng hình chữ nhật chỉnh tề sập hàng. Chém vài gốc cây tuốt sạch vỏ đem vùi xuống lỗ thủng. Sau đó lại bổ ra nhiều cây cối cắt thành tấm ván gỗ. Làm ra một đống ván gỗ xong. Liền bắt đầu xây phòng ở trên mấy cây cột. Lại lấy ra một nhóm đinh do hắn dặn Trần Phong chế tạo sẵn đưa ra. Đinh đinh đang đang cả ngày. Một nhà gỗ nhỏ theo phong cách nhà sàn liền hoàn thành. Bò lên trên thử xem. Cảm giác thật đúng là không tệ. Sạch sẽ ngăn nắp lại rắn chắc. Hương vị gỗ mới phỏng chừng phải qua thời gian dài mới tan hết. Sau khi dựng xong phòng ở, Hạt Ly đã đến chúc mừng cầm theo một bao hạt giống đi tới. Đối với phòng ở có kiểu dáng như tổ chim này, Hạt Ly ngắm nghía liền khen đẹp. Dược Thiên Sầu mở miệng túi hắn đem tới. Bên trong đều là vật gì có màu như đỏ chuyển đen cỡ quả trứng gà. Đếm khoảng hơn 200 viên. Đưa tay sờ soạn có chút nóng hổi. Phản phất như hạt dẻ mới được rang chùi. Dược Thiên Sầu nhìn vật trong túi ngạc nhiên nói Hạt Ly, đây là hạt giống rau cải. Đúng vậy, nhưng trồng lớn cũng không dành cho chúng ta ăn. Hạt Ly một tay khoanh ngực, một tay sờ cầm hứng thú nhìn chằm chằm phòng ở giống tổ chim. Không phải cho các ngươi ăn, vậy trồng làm gì? Dược Thiên Sầu bốc lên một viên quan sát nhiều lần, nhíu mày nói hạt giống lớn như vậy ta lần đầu tiên nhìn thấy. Hạt Ly, ngươi không phải đang gạt ta đi. Loại hạt này trồng được sao? Rõ ràng đã bị đem đun sôi, phỏng chừng vừa mới lấy ra khỏi nồi. Đun sôi? Thật uổng cho ngươi nói ra được. Hạt Ly trợn mắt, lại nhìn chằm chằm phòng ở nói ngươi biết cái gì? Đây không phải hạt giống bình thường. Chính là hạt giống khuyết diễm huyền quả. Khuyết diễm huyền quả là thứ mà tọa kỵ hỏa long thú của Nam Minh lão tổ thích ăn nhất. Ngươi nghĩ chúng ta trồng thứ gì? Cây củ cải trắng. Khuyết diễm huyền quả. Nam Minh lão tổ. Hỏa long thú. Dược Thiên Sầu lầm bầm vài tiếng. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Những danh từ này là lần đầu tiên hắn nghe nói. Liền vội vã hỏi Hạt Ly. Mau nói với ta đó là chuyện gì? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Đối với các ngươi mà nói, đây đã vượt qua trình tự nhận biết của các ngươi, có biết hay không cũng không quan hệ. Hạt Ly biểu môi chẳng đáng nói. Bất quá. Ánh mắt Hạt Ly thu trở về, nhìn Dược Thiên Sầu cười nói nếu như ngươi cũng có thể giúp ta tu kiến ra một căn nhà gỗ kiểu này, nói cho ngươi cũng không sao. Ách! Dược Thiên Sầu quan sát căn nhà của mình. Nghi hoặc nói ta không có chỗ ở nên mới ở đây. Ngươi có chỗ ở sao còn muốn xây nhà làm gì? Hạt Ly mở hai tay. Phủi phủi vài cái không cho là đúng nói ta là yêu tộc. Ngàn năm trước vốn là tọa kỵ bạch hạt của sư phụ. Hóa thành hình người được sư phụ thu ta làm đồ đệ. Loại nhà gỗ của ngươi vốn thích hợp cho ta ở lại cho ngươi trụ thật sự là lãng phí. Nói thẳng đi. Ngươi có làm cho ta hay không, không làm ta tự mình làm. Ngươi là yêu tộc. Dược Thiên Sầu nhìn hắn, lại nhìn sang nhà gỗ, lập tức liên tưởng đến hai chữ tổ chim trách không được hắn luôn nhìn chằm chằm ổ của mình không tha. Lúc này vỗ ngực bảo chứng nói làm. Đương nhiên làm. Bất quá hôm nay sắc trời không còn sớm. Sợ kiến tạo ra phòng ở không đẹp. Ngày mai đi. Địa phương chính ngươi chọn, bảo chứng làm ra cho ngươi một phòng ở thật tốt. Như vậy thì còn được. Hạt Ly thỏa mãn gật đầu nói cho ngươi cũng không sao, dù sao đời này ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi yêu hủy vực. Nói xong chỉ vào hạt giống trên mặt đất nói chúng ta trồng loại rau này. Nếu không trồng được khuyết diễm huyền quả, khi sư phụ mời Nam Minh lão tổ tới, cũng không có biện pháp lưu hắn lại. Bởi vì Nam Minh lão tổ rất xem trọng tọa kỵ hỏa long thú của hắn, mà hỏa long thú thích ăn khuyết diễm huyền quả. Ở đây trồng khuyết diễm huyền quả chính là vì muốn lưu lại hỏa long thú. Chỉ cần có thể lưu lại hỏa long thú trong thời gian dài, là có thể lưu lại Nam Minh lão tổ thời gian dài. Ngươi có hiểu không? Dược Thiên Sầu nghe đến hồ đồ choáng váng, bị cách nói không đầu không đuôi của hắn làm phát mộng. Hắn vội vã xua tay nói ngươi chờ một chút. Ta hỏi ngươi, vì sao tất tiền bối phải thỉnh Nam Minh lão tổ? Hạt Ly nhìn hắn như nhìn người ngu ngốc, miễn cưỡng cưỡng nói địa phương mà thượng cổ tu sĩ đại chiến ngươi có biết không? Cũng chính là Đông Cực Thánh Thổ hiện tại bị thiên địa càn khôn đại trận phong ấn. Mỗi 300 năm sẽ được mở ra một lần. Lần này vô luận như thế nào sư phụ cũng muốn xông vào đó một lần. Nhưng trên tay sư phụ thiếu một kiện linh bảo xướng tầm. Mà Nam Minh lão tổ lại là đệ nhất cao thủ luyện bảo trong tu chân giới. Có người nói hiện nay chỉ có hắn mới có thể luyện ra được thượng phẩm linh bảo. Hiện tại có hiểu ý tứ rồi chưa? Thần tình hiện tại của Dược Thiên Sầu có điểm giống như kẻ ngu ngốc. Vừa là cái gì huyền quả? Lão tổ! Hỏa long gì đó còn chưa kịp tiêu hóa. Hiện tại lại ra cái gì mà thiên địa càn khôn đại trận và Đông Cực Thánh Thổ? Làm hắn có cảm giác như phát mộng. Nuốt nước bọt, ngây người nói vì sao tất tiền bối muốn đi Đông Cực Thánh Thổ. Lời này vừa nói ra, thần tình Hạt Ly nhất thời buồn ba xuống tới. Lặng lẽ nói tu vi sư phụ đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, chính là đỉnh cao nhất của tu vi nhân gian giới. Nếu đột phá sẽ phi thăng tiên giới. Nhưng pháp môn đột phá hóa thần hậu kỳ đã thất truyền từ lâu. Có người nói Đông Cực Thánh Thổ là nơi thượng cổ tu sĩ đại chiến khả năng còn di lưu lại pháp môn tu luyện. Mà thọ hạn của sư phụ đã gần đến. Không có khả năng đợi thêm 300 năm cho nó mở ra. Cho nên lần này mặc kệ có luyện ra được linh bảo hay không, dù cho có nguy hiểm, sư phụ cũng phải đi không thể nghi ngờ. Nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu gật đầu cuối cùng cũng hiểu được. Việc này dù hắn có ở trong thiên hạ đệ nhất đại phái như Phù Tiên Đảo cũng không khả năng nghe được. Thực sự là tới được dạng trình tự nào sẽ nghe được chuyện tình ở đó. So sánh giữa hai bên thật sự không thể nào so nổi. Đã biết bí mật như vậy, lần này hành trình yêu quỷ vực thực sự là đến không uổng công. Dược Thiên Sầu thở ra một hơi, thả lỏng tâm tình hỏi Đông Cực Thánh Thổ còn bao lâu thời gian mới mở ra? 5 năm thời gian. Hạt Ly thở dài một tiếng. Sau đó thần tình nghiêm túc khuyết diễm huyền quả đại khái cần 2 năm thời gian mới có thể chín một lần. Cho nên cơ hội thỉnh Nam Minh lão tổ đến luyện chế linh bảo cũng chỉ còn lại 2 lần. Lần này chúng ta nhất định phải tận lực trồng nhiều một chút. Tranh thủ cho Nam Minh lão tổ ở lâu thêm thời gian. Như vậy cơ hội luyện ra thượng phẩm linh bảo hẳn sẽ càng lớn hơn nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 271 chậm rãi đợi cơ hội. Dược Thiên Sầu gật đầu, trong tim đập bịch bịch, không biết có khả năng lộng được một kiện thượng phẩm linh bảo hay không. Thần tình hắn có chút hoảng hốt, nói còn có hai lần cơ hội, tất tiền bối hẳn có thể đạt thành tâm nguyện. Nói là hai lần cơ hội, kỳ thực cũng chỉ thử một lần mà thôi. Hạc Ly lắc đầu nói. Dược Thiên Sầu nghe vậy, hoàng hồn hỏi vì sao? Then chốt là tài liệu luyện chế thượng phẩm linh bảo thật khó tìm. Vì việc luyện chế lần này, sư phụ đã chuẩn bị hơn 100 năm. Thử nghĩ trong 5 năm ngắn ngủi làm sao có thể chuẩn bị thêm một nhóm tài liệu để luyện chế. Dù là hiện tại, để chuẩn bị đầy đủ, sư phụ bình thường còn thường ra khỏi yêu ủy vực tìm kiếm tài liệu luyện chế. Hạc Ly thở dài nói. Cũng phải. Dược Thiên Sầu ậm ừ đáp lời, trong lòng khẽ động. Nguyên lai Tất Trường Xuân bình thường hay ra ngoài. Ánh mắt hắn nhìn Hạc Ly có chút quá dị. Tiểu tử này thật sự cho rằng mình chạy không thoát. Hay là vô tâm vô tư. Quả thực là có hỏi liền đáp. Nói chuyện không chút cấm kỵ. Phỏng chừng hai dạng đều có khả năng. Cơ hội như vậy không thể lãng phí. Dược Thiên Sầu vuốt mũi hướng bốn phía quan sát, chậm rãi hỏi Nam Minh lão tổ cũng là tu sĩ hóa thần kỳ phải không? Toàn bộ tu chân giới rốt cục có bao nhiêu tu sĩ hóa thần kỳ? Ấn! Tu vi Nam Minh lão tổ tuy kém sư phụ, nhưng cũng đạt được hóa thần trung kỳ. Bằng không làm sao có khả năng luyện ra thượng phẩm linh bảo? Nói về linh bảo, nếu như tu vi kém, đừng nói luyện chế, dù là điều khiển cũng có vấn đề. Hạc Ly dừng một chút, như suy nghĩ gì đó. Trầm ngâm nói về phần toàn bộ tu chân giới có bao nhiêu tu sĩ hóa thần kỳ. Thật không rõ ràng. Thông thường tu sĩ đạt tới bước này, ít nhất cũng phải gần ngàn tuổi. Đã nhìn thấu thế sự từ lâu, không muốn xuất đầu lộ diện, một lòng tiệm tu, truy tầm phi thăng đại đạo. Ai cũng nói không rõ cụ thể có bao nhiêu người, nhưng lại có yêu tu hóa thần kỳ, hủy tu hủy thánh kỳ. Cũng không phải ai cũng giống như sư phụ, nhận ủy thác của trường hình sử đòi trước, lại bị yêu hủy vực dây dưa thành gánh nặng. Khó miệng Dược Thiên Sầu co quắp, thầm nghĩ, ràng buộc cái rắm. Ai chọc hắn mất hướng hắn liền trực tiếp sạch sẽ lưu loát làm thịt. Thật là lạnh lùng. Trong ngực hắn nghĩ như vậy, mặt ngoài lại biểu thị tán thành gật đầu. Lập tức nghi hoặc nói trưởng hình sự đòi trước đã đi đâu? Đã chết. Không biết. Trưởng hình sự đòi trước tìm được sư phụ kế nhiệm trưởng hình sự, liền đi Đông Cực Thánh Thổ. Từ đó về sau cũng không trở về. Hay là đã tìm được pháp môn đột phá hóa thần hậu kỳ để phi thăng. Hay là bị nhốt trong Đông Cực Thánh Thổ. Thọ hạn đã đến. Đi về cõi tiên. Hạc Ly nói. Thế nào? Đông Cực Thánh Thổ còn có thể vây khốn tu sĩ hóa thần kỳ. Dược Thiên Sầu không giải thích được nói. Ngươi cho là thiên địa càng khôn đại trận dùng nói giỡn. Đó là cổ kim đệ nhất đại trận. Trận này bày ra. Câu thông thiên địa. Không hẹn mà hợp ý càng khôn. Trừ phi thiên địa càng khôn vĩnh viễn kia bị đảo ngược bài trừ. Đã có thể ngăn trụ tự nhiên thì cũng dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Nhiên có thể vây khốn tu sĩ hóa thần kỳ. mỗi 300 năm mở ra chỉ được 3 ngày thời gian ngắn ngủi. Nếu có người trong 3 ngày còn không ra, vậy đành đợi 300 năm sau mới có thể đi ra. Nhưng nghe nói bên trong rất hung hiểm. Người bị vây bên trong có thể chống được tới 300 năm sau hay không thật đúng là khó nói. Hạc Ly đáp. Thấy hắn nói chuyện thật thú vị, Dược Thiên Sầu hồ nghi nói lẽ nào ngươi cũng đi vào. Nếu không ngươi làm sao biết được rõ ràng như thế? Ách! Hạc Ly khó có được cơ hội giáo dục người. Đang nói thật cao hứng. Nghe vậy lúc này ngẩn ra. Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Lập tức thản nhiên nói tự nhiên là nghe sư phụ nói. Ta chỉ mới có tu vi độ kiếp trung kỳ. Nào dám đến địa B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Đó. Dược Thiên Sầu không dám miệt mài đeo đuổi hỏi tiếp. Làm người ta mất hứng. Thật khó khăn hỏi tiếp chuyện gì khác. Khó có được cơ hội đụng tới một người thuần khiết như vậy a. Nghĩ tới chuyện bốn người tất thủ chế thu được kiếm. Vấn đề khác hắn tạm thời cũng không quan tâm. Quan tâm nhất chính là Linh Bảo. Nói Nam Minh Lão Tổ hẳn không phải là lần đầu tiên giúp tất tiền bối luyện Linh Bảo phải không? Thái độ của hắn mặc dù thành khẩn, thế nhưng bị hắn đà kích một câu. Hạc Ly đã không còn hứng thú tiếp tục nói chuyện này. Ngược lại dạy cho hắn làm sao trồng khuyết diễm huyền quả, khiến cho hắn phiền muộn không ngớt, đều là miệng mồm. Lanh chanh nha chuyện, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là để tìm cơ hội khác hỏi lại. Tin tức hủy tướng quân Mông Duyên và yêu vương Ngao Lực rời cương vị công tác nên bị xử tử đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ yêu hủy vực. Bốn người tất thủ chế một đường ngồi phi hành toa đi thật thông suốt. Khi sắp đi ra yêu hủy vực lại lần nữa đi qua Mơ Phong Cốt. Chuẩn bị đem chuyện của Mông Duyên và Ngao Lực báo cho Ngu Cơ. Ai biết nàng đã biết việc này. Lại nhận lệnh của Tất Trường Xuân tiếp quản chức vụ ủy vương nơi đây. Môn Duyên đã chết, Ngu Cơ nói không thương tâm là giả, dù sao đã ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Tuy rằng thảm kịch là do bốn người trước mắt gây ra, nhưng nàng không dám biểu lộ với bốn người, bởi vì thật sự không dám chọc vào. Trái lại còn phải miễn cưỡng vui cười. Từ trong miệng mấy người biết được Dược Thiên Sầu bị Tất Trường Xuân giữ lại. Ngu Cơ cười khổ đưa bốn người đi ra yêu quý vực. Cũng là tai họa do nhất thời tham niệm gây ra. Xem ra tia hy vọng cuối cùng mình có thể rời khỏi nơi này cũng đã tan biến. Nàng không tin Dược Thiên Sầu có thể trốn khỏi tay Tất Trường Xuân. Từ đó chỉ chuyên tâm tu luyện. Làm tốt dự định tiến vào U Minh Cửu Động. Bốn người tất thủ chế trở lại võ gia trao đổi một phen liền chia tay. Đồng thời bốn người tất tử thông cũng biết được tin tức Dược Thiên Sầu không biết còn sống hay đã chết. Trong lòng cảm thán cùng đều tự đi theo gia chủ quay trở về nhà. Võ Lập Tuyết từ trong miệng ca ca nghe được tin tức. Nhìn không ra là vui hay buồn. Chỉ lo ôm trứng Chu Tước ngây người trong tỉnh khách trai một thời gian dài. Đối với việc bên ngoài phát sinh chuyện gì Dược Thiên Sầu tạm thời không rảnh quan tâm. Hắn đang rất bận rộn. Đầu tiên rất lưu loát xây một tổ chim theo vị trí Hạc Ly chọn lựa cho hắn. Sau đó tiến hành khai hoang đại nghiệp. Không làm không được a. Nếu còn muốn tiếp tục hỗn tại Thuận Thiên Đảo, công tác mặt ngoài cũng phải làm. Bằng không không thể ở lại. Nếu không lưu lại sao có cơ hội lấy được Linh Bảo. Chịu nhục thôi. Một thanh phi kiếm đưa hắn bay lên không. Còn lại chùy 19 thanh đang chém bụi gai trừ cỏ dại trên mặt đất. tinh mang không ngừng qua lại, san bằng mảnh đất nơi đó. Hạc Ly ở một bên nhìn thấy kinh ngạc không ngớt. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người đồng thời điều khiển được nhiều phi kiếm như vậy. Lại không biết Dược Thiên Sầu ở trên không trung phiền muộn không ngớt. Nhớ kỹ khi mình vừa mới đến Phù Tiên Đảo, bị sai đi lấy phân người trồng linh thảo. Lần này đến Thuận Thiên Đảo cũng là như vậy. Lẽ nào lão tử hữu duyên với việc trồng trọt? Hạt giống khuyết diễm huyền quả phải đợi khi mặt trời chói chang nhất hãy trồng xuống. Mỗi hạt cách nhau một thước vuông vắng. Dưới hạt đặt một viên thượng phẩm linh thạch để bồi thêm cho đất. Như vậy mới có thể nảy mầm sinh trưởng. Chờ sau khi nảy mầm, mỗi ngày phải nhét xuống đất một viên thượng phẩm linh thạch thẳng đến khi thành thục mới thôi. Hạc Ly ném lại một túi thượng phẩm linh thạch nói. Dược Thiên Sầu quan sát địa bàn có thể trồng 200 hạt giống. Chỉ là một mảnh đất như vậy mỗi ngày cần vùi 200 viên thượng phẩm linh thạch. Thành thục cũng cần tới 2 năm thời gian. Cũng phải hơn 700 ngày. Như vậy tính toán, trồng ra phải tiêu phí hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây chỉ mới là mảnh đất mà hắn quản. Bên mảnh đất của Hạc Ly lại càng nhiều. Hai bên tổng cộng lại phỏng chừng cần tới hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Bất quá nghĩ đến bằng vào địa vị của Tất Trường Xuân tại yêu quý vực, chút linh thạch này cũng không tính là gì. Vài ngày sau, sau khi khuyết diễm huyền quả nảy mầm, Dược Thiên Sầu cảm giác có phiền phức. Mỗi ngày đều phải nhét linh thạch xuống dưới gốc cây. Còn phải thật cẩn thận. Không thể làm hư hao rễ cây. Kết quả là mỗi ngày phải cút cung tận tụy hơn 200 lần. Còn phải loại trừ cỏ dại hay sâu bệnh. Thật đủ làm cho hắn phiền muộn. Vài lần muốn len lén rời đi. Lại cố kỵ thần thức vô cùng cường hãn của Tất Trường Xuân. Chỉ sợ mình vừa rời đi, đối phương liền có thể phát hiện. Sau này cũng không cần trở về nữa. Từ từ chờ đợi. Trước tiên chờ xem sao đã. Nghĩ ra nếu muốn bình yên đi rồi quay về. Chỉ khi chờ được Tất Trường Xuân đi ra ngoài tìm kiếm tài liệu luyện linh bảo. Lúc đó lén đi. Nhưng phải nghĩ biện pháp đối phó với Hạc Ly mới được. Dược Thiên Sầu quyết định xong chủ ý, tâm cũng an ổn xuống tới, thỉnh thoảng dùng thần thức bảo trì liên hệ với Ô Than Châu. Từ đó về sau, mỗi đêm khi những ngôi sao nhô lên đầy bầu trời, hắn đều bay lên đỉnh cổ thụ trên nóc nhà, lấy khối ngọc điệp tĩnh tâm vẽ những con đường biến ảo của tinh đấu phía đông, tây, bắc, trung. Ban ngày an nhàn thì phỏng đoán huyền bí trong đó. Hắn tin tưởng tinh đấu năm phương nhất định đều có huyền bí tồn tại. Tuyệt không chỉ có một họa bí quyết của nam tinh đấu đơn giản như vậy. Sa, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 272 thanh hắc tử. Hắn vẫn muốn biết Tất Trường Xuân ngắm tinh không sở ngộ ra pháp quyết có phải cũng giống như hắn hay không? Nếu như thật đúng là giống như nhau, tự mình có phải cũng sẽ có một ngày bước chân vào hóa thần kỳ? Đáng tiếc vẫn không có cơ hội nghiệm chứng. 10 ngày sau, tinh đồ bốn phương còn lại có quỹ tích vận chuyển 7 ngày đều đã được hắn ghi chép vào ngọc điệp. Còn lại chỉ là tốn thời gian lĩnh ngộ pháp quyết an chứ bên trong. Hiện nay mới thôi. Đối với đại chu kỳ vận chuyển của tinh không hắn còn chưa đọc lướt qua. Nguyên nhân là quá mức phức tạp. Thời gian tiêu hao cũng quá dài. Chính hắn phải tạm gác lại ngày sau khi có lòng thanh thản thì hãy tính. Tuy rằng gần như bị nhốt trên đảo, nhưng hắn vẫn được tự do hoạt động trên đảo.

ngươi độc dám đùa giỡn lão tử. Thấy hắn dám mắng chính mình, nguyên bản Hạc Ly còn có chút thần tình ái nấy lập tức trầm xuống tới. Lạnh lùng nói, yêu quỷ vực ngoại trừ sư phụ, còn không có người dám mắng ta, còn dám khoa tay múa chân với ta. Cẩn thận sau này ngươi không thấy chính ngón tay của mình. Nghe vậy, Dược Thiên Sầu lại há to miệng. Lúc này mới nhớ, tuy rằng nhìn đối phương còn trẻ tuổi, thoạt nhìn tương đối dễ lừa dối, nhưng kỳ thực là một yêu tu có tu vi độ kiếp trung kỳ. Chính mình căn bản không đánh thắng được người ta. Lúc này rụt tay trở về, miệng cũng ngậm lại, không dám tiếp tục làm càn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 273 cá nướng. Hạc Ly lưu lại một tiếng hừ lạnh, phất tay bỏ đi. Trên mặt Dược Thiên Sầu hiện lên dáng tươi cười xấu hổ, chắp tay nói Hạc huynh đi hảo. Thẳng đến khi không còn hình bóng, Dược Thiên Sầu mới thu lại dáng tươi cười, ủ rũ đi trở về khu vườn của mình, bắt đầu bổ sung linh thạch cho từng gốc khuyết diễm huyền quả. Đang ở dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu. Sau một phen an ủi mình, vừa làm việc vừa suy nghĩ làm sao ứng phó Hạc Ly. Vốn biết Tất Trường Xuân đã đi, hắn cũng muốn len lén trốn, muốn đến chỗ Bách Mị Yêu Cơ tìm hiểu tình huống tu chân giới. Nhưng hiện tại lại nghe về tam vị chân hỏa, hắn luyến tiếc đi. Hiểu ra được sự lợi hại khi hấp thu hỏa nguyên tố từ địa hỏa, giả như từ thanh hỏa có thể hấp thu được gì, vậy xem như phát đại tài. Tất Trường Xuân không ở, chỉ còn lại một con chim ngốc, cơ hội thật khó có được.